Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, uống hết, cái này thì xong rồi. Đối mặt Khương Dự chất vấn, bạch sắc hỏa diễm người là khí không đánh một chỗ, hàm răng cắn được vang lên, cái này âm hiểm ra hỏa, đã đoạt nó linh thạch không nói, bây giờ còn đem chính nó cũng cho cướp đi. Giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Bạch sắc hỏa diễm người thật là một bụng nước đắng không có chỗ chút xuống. Đương nhiên được rồi, tại của ta cố hết sức điều khiển xuống. Của ta bản thể rất dễ dàng đất tiến nhập thân thể của ngươi. Cũng không có tạo thành tổn hại liền thành công. Cái này đều là công lao của ta. Bạch sắc hỏa diễm người cắn răng nói ra lời nói này. Rốt cuộc chịu không được xông vào Khương Dự trong thân thể. Sinh hờn dỗi đi. Khương Dự thấy vậy, không khỏi cười thầm. Hắn tuy rằng không phải rất rõ ràng vừa tài xảy ra chuyện gì, nhưng cảm nhận được hấp khí công hoạt động. Biết được ngọn lửa này tiểu nhân phương hướng mới khẳng định đã lén bị ăn thiệt thòi. Bất quá, thành công thu phục linh hỏa là tốt rồi. Hắn cảm thụ bản thân tình huống, ý thức khẽ động, một đám màu trắng hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn tuôn ra. Sau đó trên ngón tay nhọn cuốn Khương Dự xuất ra một khối linh thạch. Để vào trong đó, bạch sắc hỏa diễm lập tức đem hút khô. Hỏa diễm lớn mạnh vài phần, nhiệt năng hấp thu trữ bị khí. Để vào bạch sắc hỏa diễm bên trong, Khương Dự khống chế không đem thiêu hủy, nhiệt năng dũng mãnh vào trong đó, đèn chỉ thị bắt đầu sáng lên, đã thành, Khương Dự vui sướng không thôi, hắn lần này, không ngại cực khổ đất tới đây linh mạch quáng dầu, vẫn cùng quỷ vực tông quỷ phong làm lớn rồi một cuộc. Không liền vì trực tiếp giải quyết nguồn năng lượng vấn đề sao? Hiện tại, cuối cùng thành công, Khương Dự trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Trông thấy Khương Dự như thế thoải mái mà thu phục linh hỏa. Người chung quanh đều là kinh ngạc, thầm than không hổ là có thể đánh nhau lui quỷ vực tông năm thánh tử người. Chẳng qua là thu phục hỏa diễm nhưng là linh hỏa loại này phế lửa. Cả đời không thể dung nhập bản thân. Cái này không khỏi thật là đáng tiếc. Nhất là đối với thiên chú thành luyện khí đệ tử. Hỏa diễm trọng yếu không cần nói cũng biết. Trực tiếp quan hệ đến ngày sau luyện khí chi đạo tiến cảnh. Bọn hắn đều lộ ra vẻ tiếc hận. Khương Dự luyện khí chi vật. Để cho bọn họ sợ hãi thán phục, đều muốn như thế nào cùng Khương Dự đánh tốt quan hệ. Có thể nếu là linh hỏa mà nói, ngày sau luyện khí chi đạo có hạn, đồ vật mạnh mẽ cũng chỉ mạnh mẽ tại lập tức, về sau hơn phân nửa không được. Nhất niệm đến tận đây, bọn họ cùng Khương Dự chiều sâu kết giao tâm tư cũng phai nhạt. Chẳng qua là biểu hiện ra hay vẫn là cảm tạ Khương Dự ân cứu mạng. Đối với những thứ này người nịnh nọt, cuối cùng có vài phần thiệt giả. Khương Dự hay vẫn là phân biệt ra đấy. Bất quá, bản ý của hắn cũng không phải là vì cứu bọn họ. Chỉ là vì linh hỏa nhân tiện mà thôi. Cũng liền mặc kệ nhiều như vậy. Mọi người cáo từ, bọn hắn bị thương nặng. Còn không liền lưu lại ở chỗ này. Trong nội tâm cũng lo lắng. Lúc này, trừ Khương Dự bên ngoài, nơi này cũng chỉ còn lại có Thiên Chú Thành cái vị kia sư huynh cùng Lâm Dục Hồng rồi. Sư đệ, là xác nhận muốn thu phục cái này linh hỏa rồi hả? Thiên Chú Thành sư huynh có chút tiếc nuối nói. Khương Dự gật đầu cười. Đối với người này ấn tượng không hỏng. Đa tạ sư huynh quan tâm. Chẳng qua là sư đệ có tính toán của mình. Thiên Chú Thành sư huynh nghe vậy, trong lòng ổn định lại. Biết được Khương Dự không phải xúc động hoặc không biết trong đó tình huống tài làm ra quyết định, hắn cũng buông lỏng chút ít. Sau đó, hắn cũng cáo từ ly khai. Khương sư đệ, thật sự là lợi hại a, không nghĩ tới chẳng qua là một năm không đến, có thể từ năm đó một cái phàm trần cảnh tầng 2, trở thành hôm nay quỷ vực tông năm thánh tử một trong quỷ phong đều muốn chạy chối chết tồn tại. Lâm Dục Hồng vừa cười vừa nói, ngữ khí có chút cảm khái. Sư huynh, không đến một năm thời gian, hầu như bước một cái đại cảnh giới, mới là lợi hại. Khương Dự nói ra, trong nội tâm đối với Lâm Dục Hồng cuối cùng như thế nào đột phá nhanh như vậy, vẫn còn có chút hiếu kỳ. Lâm Dục Hồng chẳng qua là cười cười, không có ý định giải thích thêm, lại để cho Khương Dự hơi có chút thất vọng. Khương sư đệ, kế tiếp tính toán đến đâu rồi? Lâm Dục Hồng lại hỏi. Thứ năm núi, Khương Dự trả lời. Lâm Dục Hồng hơi kinh sợ. Nếu như nói đệ tứ núi là Linh Thạch Thiên Đường mà nói, cái kia thứ năm núi thì là các loại quý trọng tài liệu thánh địa rồi. Chỗ đó có toàn bộ La Hư Đại Lục hầu như 2/3 chủng loại tài liệu luyện khí. Từ bình thường phàm cấp đấy, đến dễ cấp, địa cấp, cuối cùng, thiên cấp đều có. Có thể nói là tất cả luyện khí sư mộng ảo chi địa. Khương sư đệ, tìm được thứ năm núi tiến vào chi địa rồi hả? Lâm Dục Hồng có chút kích động nói ra. Khương Dự không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, non mặt thư sinh Liễu Miên xanh ngay tại thứ năm trong núi cướp đoạt các loại quý trọng tài liệu luyện khí. Đến thứ năm núi đường, đã sớm thông qua nhỏ giọt vòng tay cáo chi hắn. Nhớ tới Liễu Miên xanh, Khương Dự xem chừng hay là muốn nhanh lên cùng hắn sẽ cùng. Cái này Lâm Dục Hồng thoạt nhìn tổng có điểm lạ quái dị đấy. So sánh với Liễu Miên xanh, hay vẫn là người sau càng có thể tin. Nhưng mà, cân nhắc đến Lâm Dục Hồng tại Thiên Chú Thành bên trong, đã từng đối với hắn có chút trợ giúp, Khương Dự vẫn là có ý định đem tiến vào thứ năm núi đường nói cho hắn biết. Dù sao, cũng sẽ không ít khối thịt. Vì vậy, Khương Dự mang theo Lâm Dục Hồng, thẳng hướng một cái phương hướng mà đi. Cửu Huyền Sơn đệ tứ trong núi một chỗ, một đạo hắc ảnh tản đi, lộ ra một đạo thân ảnh. Cái này đạo thân ảnh tương đối chật vật, quần áo rách dưới, toàn thân vết máu, hắn như vậy thê thảm bộ dạng, trên mặt rồi lại không có chút nào vẻ uể oải, ngược lại lộ ra hưng phấn càn rỡ cười to. Nếu để cho người bên ngoài trông thấy cần phải cho là hắn là người điên không thể. Mà cái này người thình lình chính là quỷ vực tông ngũ đại thánh tử một trong quỷ phong rồi. Không có đuổi theo, cái kia linh tủy chi tinh liền là của ta. Quỷ phong trong nội tâm cao hứng không thôi. Tuy rằng tạm thời đã thất bại, nhưng mà chỉ cần có linh tủy chi tinh là hắn có thể đột phá đến địa cảnh. Đến lúc đó, nhìn người như thế nào ngăn cản. Bất luận cái gì uy lực của nó bất phàm đồ vật nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng đấu qua được một cái địa cảnh. Cái kia là hoàn toàn bất đồng hai cấp độ. Cuối cùng, nắm chặt cuối cùng thắng lợi người hay là hắn, quỷ phong trong nội tâm vui sướng. Hắn không thể chờ đợi được xuất ra chén kia linh tủy chi tinh. Mặt ngoài, phủ kín linh tủy, tại ngọc bát xuống, chiết xạ ra màu sắc đa dạng, rất là xinh đẹp. Quỷ phong không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước. Hắn bức thiết đều muốn uống xong. Chỉ cần uống xong, tu vi của hắn liền có thể đột phá, quét qua lúc trước sỉ nhục. Nhưng hắn biết rõ, bây giờ còn chưa được. Hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, quỷ bệnh thiếu máu không, không phải đột phá thời cơ tốt. Xúc động ăn vào linh tủy chi tinh, chẳng qua là lãng phí bực này tuyệt hảo bảo vật mà thôi. Quỷ Phong cẩn thận từng ly từng tí đất cất kỹ linh tủy chi tinh. Sau đó lấy ra đi một tí quý trọng đan dược, bắt đầu phục dụng, tu bổ thương thế, đồng thời thả ra một ít quỷ vật, thai nghén quỷ máu. Hai ngày sau, thương thế của hắn toàn bộ khôi phục, trạng thái đã khôi phục lại đỉnh phong, không có bất kỳ không khỏe. Chi như vậy nhanh khôi phục, cái đó và hắn bất kể đại giới sử dụng trị liệu đan dược có quan hệ. Như vậy, tài lấy ra chén kia linh tủy chi tinh, Quỷ Phong trên mặt thoáng hiện lấy vẻ kích động. Địa cảnh, hắn rốt cuộc đã tới rồi. Đối với trẻ tuổi, địa cảnh có thể nói là một cái cực kỳ trọng yếu khảm. Kịp thời vượt qua đi qua, về sau địa cảnh đỉnh phong nước chảy thành sông. Sau đó, chính là chờ cơ hội đến thiên cảnh. Vượt qua không qua, hết thảy quang huy vinh quang biến mất, phai mờ nhưng mọi người, uống hết, ngoặc kép, hết chương.